Nguyên Tôn, chương 694, đoạn Long Thành, cốc truyện audio.com. Nửa tháng trước đó, Đại Võ tụ tập tại biên cảnh quân đội tại Võ Vương ra lệnh một tiếng, xâm chiếm Đại Chu. Đại Võ Vương triều quân thế hung hãn, tuy nói Đại Chu cũng là đã sớm chuẩn bị, nhưng ở tiếp xúc phía dưới, rất nhanh chính là bởi vì thực lực địch ta cách xa xuất hiện tan tác. Mà Chu Kình Tại nhận rõ song phương thực lực về sau, cũng không lung tung phung phí Đại Chu lực lượng, mà là lựa chọn né tránh Đại Võ binh phong, cũng đem cử quốc chi lực hội tụ ở đoạn Long Thành. Đoạn Long Thành chính là Đại Chu sau cùng bình chướng. Hiển nhiên, Chu Kình là dự định tập trung tất cả lực lượng, ý đồ mượn nhờ Đoạn Long Thành địa thế cùng Đại Võ triển khai sau cùng quyết chiến. Đoạn Long Thành bên ngoài, có một dòng sông lớn hoành cách là Đoạn Long Giang, tục truyền rất nhiều năm trước từng có Đại Long bị chém giết ở đây, cho nên lấy Đoạn Long làm tên. Mà bây giờ, cái này bắt ngát Đoạn Long Giang, sớm đã là chiến hỏa tràn ngập tiếng chém giết vang vọng đất trời. Đoạn Long Thành trên tường thành. Chu Kình người khoác áo giáp, sắc mặt nặng nề nhìn qua bao la đại giang đối diện, chỉ thấy nơi đó đại quân tụ tập đen nghịt nhìn không thấy cuối cùng, tựa như mây đen che trời. Tại trong quân đội như mây đen kia có thể thấy được vô số phiêu đãng chữ võ đại kỳ. Đại võ quân đội đã hội tụ đến không sai biệt lắm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ triển khai tiến công. Sau lưng Chu Kình, người khoác áo giáp Vệ Thương Lan khuôn mặt nghiêm nghị nói. Tại Vệ Thương Lan bên cạnh đứng đấy Vệ Thanh Thanh, nàng lúc này mặc dù cũng là mặc chiến giáp nhưng vẫn như cũ là có thể phác họa ra mảnh khảnh đường cong, hai chân thẳng tắp. Chỉ là nàng trên gương mặt xinh đẹp kia cũng hiện đầy khẩn trương, nặng nề. Chung quanh còn có không ít đại chu tướng lĩnh, nhưng lúc này mỗi người đều là bị áp lực phô thiên cái địa kia áp bách đến không cách nào mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, dù sao nửa tháng này đến, bọn hắn đã thấy được đại võ cường đại. Mặc dù Đại Chu giấu tài nhiều năm như vậy, có thể cùng Đại Võ so sánh, hay là chênh lệch không nhỏ. Chu Kình gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh ra, nhìn qua rất nhiều tướng lĩnh, thanh âm trầm thấp nói. Những lúc như vậy, chư vị còn có thể vì ta Đại Chu mà chiến, đúng là ta Đại Chu may mắn. Chung quanh có tướng lĩnh nhếch miệng cười nói. Vương thượng, chúng ta nhưng không ham sống chi đồ, không phải vậy năm đó làm gì còn đi theo vương thượng. Cái kia võ vương bất quá là kẻ trộm mà thôi, vọng tưởng chúng ta leo lên hắn. Bạch nhãn lang đồ vật năm đó nếu như không phải Đại Chu, hắn võ gia há có thể có hôm nay. Vương thượng yên tâm, chúng ta tất cùng cái kia đại võ huyết chiến đến chết. Nhìn qua từng khuôn mặt rõng rạc kia Chu Kình hốc mắt cũng là có chút phiếm hồng, trong này có rất nhiều lão huynh đệ đều là người năm đó võ vương Soán Chu lúc một mực bảo vệ cùng đi ở bên cạnh. Vệ Thương Lan cũng là vào lúc này cười cười, nói. Vương thượng, đại võ tuy mạnh, nhưng chúng ta lại không sợ sinh tử, võ vương cái thằng kia tại chúng ta trong mắt từ đầu đến cuối chỉ là kẻ trộm. Chúng ta, nguyện cùng Đại Chu cùng tồn vong. Chu Kình quay đầu, lau mắt, chợt hít sâu một hơi, áp chế trong lòng bành trướng, nói. Đại tướng quân, ta Đại Chu cao cấp lực lượng còn có bao nhiêu? Vệ Thương Lan thần sắc ảm đạm, nói. Người Thái sơ cảnh thực lực còn có 28 vị, có 12 vị, đã bị đại võ chém giết. Cái này 40. Cốc truyện audio.com, vị Thái sơ cảnh, là Đại Chu mấy năm này dốc hết toàn lực mời chào mà đến, tuy nói đại bộ phận cũng chỉ là tam trọng thiên trở xuống, nhưng lại vẫn như cũ hao tốn cực kỳ cao đại giới. Bất quá chúng ta còn có được 88 cỗ Thái sơ cảnh chiến khôi tiên quan cảnh chiến khôi gần ngàn, đây là chúng ta lực lượng mạnh nhất, nói đến cũng là đại võ kiêng kỵ nhất lực lượng. Năm đó Chu Nguyên Tại trong Hắc Uyên kia phát hiện chiến khôi tông di tích, những năm này Đại Chu toàn lực khai quật chính là hợp thành một chi chiến khôi quân đội cường hãn này. Mà trước đó đại võ ý đồ tiến công đoạn Long Thành cũng là bị những chiến khôi quân đội này đánh lui. Đáng tiếc cái kia võ vương quá mức cẩn thận, nếu như hắn ỷ vào thần phụ cảnh thực lực ý đồ một mình mà đến nói, chúng ta liền có thể chiến khôi tự bạo, đem hắn kích thương. Chu Kình thở dài một hơi. Những này khám phá ra Thái sơ cảnh chiến khôi có được tự bạo lực lượng, một khi hình thành phản ứng dây chuyền, chắc hẳn có thể đối với thần phụ cảnh tạo thành uy hiếp. Nguyên bản bọn hắn chính là dự định dùng cái này thiết kế võ vương, nhưng làm sao võ vương quá mức cẩn thận, cho dù là thần phụ cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũ là không dễ dàng xuất thủ. Mà bây giờ chiến khôi bí mật đã bại lộ, chắc hẳn cái kia võ vương cũng sẽ có chút chuẩn bị. Lần này, võ vương chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Tại triệt để xác minh bọn hắn Đại Chu thủ đoạn về sau, võ vương tất nhiên liền sẽ xuất thủ, dù sao một vị thần phụ cảnh cường giả tham chiến, đối với song phương sĩ khí ảnh hưởng là cực lớn. Tường thành chư vị tướng lĩnh nghe vậy, sắc mặt đều là mây đen dày đặc, hiển nhiên là cảm thấy áp lực cực lớn. Thần phụ cảnh cường giả tại trong loại vương triều chinh chiến này mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Một người, đủ để thôi thành. Chu Kình hai mắt khép hờ, hít sâu một hơi, khuôn mặt bình tĩnh, nói. Võ Vương nếu là xuất thủ ta đến ngăn lại hắn. Vệ Thương Lan thần sắc khẽ biến, nói. Vương thượng không cần như vậy, nếu là tình huống thật đến xấu nhất thời điểm, ngài đến rời đi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chu Kình nghe vậy, cười khoát tay áo, nói. Năm đó ta đã trốn qua một lần, không muốn lại trốn lần thứ hai. Trong con mắt của hắn, lướt qua kiên quyết chi sắc. Hiển nhiên đã là dự định tử chiến đến cùng. Vệ Thương Lan có thể cảm giác ra Chu Kình kiên quyết há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là trầm thấp nói. Chúng ta nguyện theo vương thượng tử chiến đến cùng. Chúng ta nguyện theo vương thượng tử chiến đến cùng. Mặt khác tướng lĩnh, nhao nhao gầm nhẹ lên tiếng. Chu Kình cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, phân phó mỗi người bọn họ đi chuẩn bị. Đợi đến các vị tướng lĩnh tán đi, hắn vừa rồi quay đầu nhìn về phía Đoạn Long Giang đối diện đại quân đen nghịt kia, nắm đấm nắm chặt. Sau lưng chợt có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Chu Kình nhìn lại là giật mình, nói. Vương hậu sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Chu Nguyên mẫu hậu Tần Ngọc. Nàng lúc này, mỹ lệ gương mặt mang theo mỉm cười tiến lên nắm chặt Chu Kình bàn tay, nói khẽ. Nơi đây là đại võ cùng đại Chu quyết chiến chi địa, nếu là đại Chu bại ta tại vương cung cùng ở chỗ này, lại có gì khác nhau? Chu Kình nhìn xem nàng, thấp giọng nói. Vương hậu, là bản vương vô dụng. Tần Ngọc mỉm cười nói. Ngươi là dự định ở gocchuyenaudio.com, đây lấy cái chết bảo vệ đại Chu. Chu Kình trầm mặc một chút nói. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tần Ngọc lại là lắc đầu, nói. Ta chỉ là muốn nói cho vương thượng ta sẽ bồi tiếp ngươi, bất luận sinh cùng tử. Chu Kình kinh ngạc nhìn xem nàng. Tần Ngọc nói, vương thượng ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi nên cũng sẽ không ngăn cản ta đi. Chu Kình nhìn qua mỉm cười Tần Ngọc biết được nàng không có khả năng sửa đổi, chỉ có thể cười khổ một tiếng, vươn tay cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ. Vậy ta ngươi vợ chồng, liền tại cái này Đoạn Long Thành tử thủ đại Chu đi. Tần Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nàng tựa ở Chu Kình trong ngực, con ngươi nhìn qua Đoạn Long Giang đối diện đại quân nhìn không thấy cuối kia, khẽ cười nói. Còn tốt Nguyên Nhi tương lai, thật sự là đáng tiếc không thể nhìn hắn lấy vợ sinh con. Kỳ thật yêu yêu thật sự là một cái rất tốt cô nương, bất quá cũng không tốt truy cầu đâu, cũng không biết chúng ta nhi tử ngốc kia có hay không bực này phúc khí. Còn có Ấu Vi cô nàng kia ưa thích Nguyên Nhi sợ là thích đến trong lòng đi, nhìn xem làm lòng người đau, người nói tương lai Nguyên Nhi đến cho chúng ta tế bái thời điểm, sẽ mang theo ai đến đâu. Nghe trong ngực Tần Ngọc nỉ non âm thanh Chu Kình ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Đông, đông, mà tại cái kia Đoạn Long Giang đối diện chống trận bắt đầu vang vọng. Khổng lồ quân đội, như là cự thú đồng dạng, vào lúc này bạo phát ra ngập trời sát phạt chi khí. Đại võ, muốn tiến công, cách trương.